Đệ nhất danh sách, chương 773, cáo biệt, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, 176 hiệu hàng rào thất thủ sự tình. Rất nhanh liền hướng tất cả hàng rào liên minh truyền bá. Chuyện này, thậm chí ngắn ngủi áp qua hỏa chủng công ty cùng khổng thị chiến tranh. Đơn giản là đây còn là tai biến. Phương Bắc người trong thảo nguyên lần đầu công phá Trung Nguyên hàng rào. Hơn nữa truyền ra tin tức nói, 176 hiệu hàng rào thiếu chút liền phát sinh tàn sát hàng loạt dân trong thành thảm án. Khá tốt những người trong thảo nguyên đó kịp thời thu tay lại. Mặc dù mọi người cũng không biết bọn họ vì sao thu tay lại. Tại đây trận trong tai nạn, làm người ta khiếp sợ nhất. Còn là một vị thần bí siêu phàm giả, cũng chính là hiện giờ thống lĩnh tất cả thảo nguyên chủ nhân. Có người nói người trong thảo nguyên có thể công phá 176 hiệu hàng rào. Hoàn toàn là hắn một người đầy đủ lợi hại, phá hủy hàng rào tường thành. Về phần như thế nào phá hủy, không ai biết, loại này tồi thành nhổ trại cấp bậc siêu phàm giả. Mỗi xuất hiện một vị, cũng sẽ khiến cho tất cả siêu phàm thế giới chấn động. Cho nên, có người nhắc đến, hàng rào trong liên minh hỏa chủng công ty cùng khổng thị hẳn là trước tạm thời buông xuống cừu hận. Ứng đối kẻ thù bên ngoài, có thể hỏa chủng công ty cùng khổng thị hiện tại ai có thể thu tay lại? Ai vừa thu lại tay? Vạn nhất đối phương đuổi cùng giết tận, kia tất cả tập đoàn thế lực cũng không còn. Cho nên, hai nhà bọn họ đồng thời làm ra lựa chọn. Đối với cái này sự tình làm như không thấy. Tựa như Nhan Lục Nguyên đối với thân ẩn nói. Ai sẽ đi cứu 176 hiệu hàng rào cho thân gia báo thù đâu này? Không có. Ngược lại là Vương Thị trước tiên phái gia viên kiến đội ngũ đến 176 hiệu hàng rào. Một bên trợ giúp tai xây dựng lại công tác. Một bên tiếp nhận 176 hiệu hàng rào. Này đối với Vương Thị đột nhiên thành một chuyện tốt. Bởi vì bọn họ vô duyên vô cớ liền tiếp thu một tòa hàng rào. 176 hiệu hàng rào bên trong quan viên cũng bị Nhan Lục Nguyên cho giết tuyệt. Lúc này Vương Thị nhập chủ hàng rào, trở nên vô cùng thuận lợi. Quảng cáo liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Hơn nữa, Vương Thị đương nhiên tại xây dựng lại trong quá trình, cầm giám sát và điều khiển tràn đầy phố lớn ngõ nhỏ. AI, bắt đầu tiếp quản tất cả hàng rào quản lý công tác. 176 hàng rào cư dân không có bất kỳ năng lực phản kháng. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Lão gia, ta nghĩ cùng ngài thương lượng chuyện này. Chu Nghênh Tuyết nhìn xem Nhâm Tiểu Túc rất nghiêm túc nói. Người xem, Tây Bắc hiện tại chính là thiếu người thời điểm. Ta đã sớm nghe nói chỗ đó lương thực có phần không đủ. Mà năng lực của ta hẳn là vừa vặn có thể trợ giúp bọn họ. Ta cũng hỏi đại lừa dối rồi. Hắn nói nơi này còn có rất nhiều đất hoang. Lương thực sản lượng cũng không cao. Hàng rào người có đôi khi đều vật tư thiếu. Lại càng đừng nói lưu dân. Bên cạnh đống lửa Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Người đây là muốn nói cái gì? Chu Nghênh Tuyết âm điệu mạnh mẽ nói. Ta muốn đi trợ giúp Tây Bắc kiến thiết. Từ lúc Chu Nghênh Tuyết ở trong Thánh Sơn gặp Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Nàng đã bị Dương Tiểu Cận cho an bài rõ ràng. Căn bản không có lúc trước đơn độc đi theo nhà mình lão gia mãn nguyện. Chu Nghênh Tuyết bản thân liền không phải cái chân chính nha hoàn. Cũng là này đất chết thời đại truy cầu độc lập nữ tính. Trước kia ngưỡng mộ nhà mình lão gia còn chưa tính. Hiện tại thật sự muốn mỗi ngày bưng trà rót nước nàng có phần chịu không được. Theo nàng, chính mình hoàn toàn có thể tại rộng lớn hơn không gian. Phát huy giá trị của càng lớn. Ví dụ như đi Tây Bắc vì lão gia chủ tính đoạt đích tuồng gì gì đó. Ở trong này bưng trà rót nước. Thật sự nhân tài không được trọng dụng. Không sai. Chu Nghênh Tuyết cảm giác mình nhân tài không được trọng dụng. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Ngược lại không phải là không thể được. Nhưng chúng ta phải ước pháp tam chương. Người đi Tây Bắc về sau muốn làm chính sự. Khác ngày từng ngày cáo mượn oai hùm a, vậy khẳng định. Chu Nghênh Tuyết cam đoan đạo. Nhâm Tiểu Túc hồ nghi nhìn xem Chu Nghênh Tuyết. Hắn cảm giác, cảm thấy lấy đối phương tính cách. Nếu đi Tây Bắc kia cái đuôi còn không vểnh đến bầu trời. Làm không tốt mỗi ngày dùng thiếu soái nha hoàn các loại thân phận đi hoành hành ngang ngược. Chung quy đó là một có thể ở trên tay mang 10 miếng giới chỉ nữ nhân a, người bình thường đều làm không được loại sự tình này. Không đợi Nhâm Tiểu Túc lại cùng Chu Nghênh Tuyết nói rõ điểm cái gì. Nha hoàn này đã lập tức thu dọn đồ đạc chạy trốn. Đối với Chu Nghênh Tuyết mà nói, này không phải đi trợ giúp Tây Bắc kiến thiết a, căn bản chính là tại chạy về phía tự do. Bên này đại lừa dối cũng cùng Nhâm Tiểu Túc cáo biệt. Ta cũng đi, bên này đạt được tin tức nói Vương Uẩn bị giam giữ đang bí mật trong ngục giam. Nghe nói Khổng Nhĩ Đông đối với tiền tuyến thất bại sự tình vô cùng bất mãn. Muốn cầm Vương Uẩn khai đao. Hắn tháng sau muốn ra tòa án quân sự. E rằng cùng chờ đợi hắn sẽ là tử hình. Người bên này cứu hắn về sau đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi, có cái gì ý định? Đương nhiên là dẫn hắn hồi Tây Bắc tham dự Tây Bắc xây dựng. Đại lừa dối vừa cười vừa nói. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt nửa ngày. Hắn chung quy cảm giác có chút không đúng. Dường như người bên cạnh mình cuối cùng cũng phải đi trợ giúp Tây Bắc kiến thiết tựa như. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Một bên Lý Thần Đàn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Sau đó lại nhìn xem đại lừa dối đám người. Nếu không ta cũng đi trợ giúp Tây Bắc kiến thiết a, bằng không thì dường như hiển lộ có phần không thích sống chung. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Hiệp cái gì quần a, ngươi một người bệnh tâm thần hẳn là cân nhắc hợp quần loại chuyện này à, vậy đi a, Lý Thần Đàn cảm giác có phần tiếc nuối. Chấm, vậy ta hay là đi phía nam đều bão đi. Vừa vặn cũng nhìn xem phong cảnh không đồng nhất. Xem hết bão đâu này. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hẳn sẽ lại đi một chuyến Lạc Thành a, Lý Thần Đàn nói. Nơi này còn có tiểu bằng hữu đều ta biểu diễn ma thuật nha. Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa ngày. Bệnh tâm thần mạch suy nghĩ quả nhiên có phần không đồng nhất a, lúc này. La Lam cũng đứng dậy cáo biệt. Ta bên này cũng phải nhanh chóng đi Chu Thị. Khánh Thị Tuyến Nhân, nói Chu Thị cũng bắt đầu tân binh lực bố trí. Ta muốn tại bọn họ hoàn thành binh lực bố trí cùng kế hoạch tác chiến lúc trước. Tiến đến cùng Chu Sĩ Tề tâm sự. Chu Sĩ Tề, Chu Thị hiện giữ đứng đầu. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem La Lam nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi thật giống như cuối cùng bôn ba. Lại không có dừng lại nghỉ ngơi một chút thời điểm đâu này. Từ số 113 hàng rào tan vỡ bắt đầu. Này La mập mạp một đường từ Lý Thị hàng rào. Lại đến Dương Thị hàng rào. Đều tất cả Tây Nam thống nhất. Lại chạy tới Trung Nguyên. Dường như vĩnh viễn rảnh rỗi không xuống tựa như. La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Thế đạo này vốn cũng không cấp nhân thở dốc cơ hội a. Thế giới một mực ở biến hóa. Người cũng phải đi theo biến hóa. Người xem 176 hiệu hàng rào thân ra chính là không cầu phát triển. Kết quả đâu? Mọi người thật có thể tại đây trong loạn thế an nhàn hạ xuống sao? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc không nói. Hắn mơ ước lớn nhất vừa rồi có cái thế ngoại đào nguyên. Áo cơm không sứt mẻ an độ về sau thời gian. Nhưng La Lam vừa nói như vậy. Hắn lại nghĩ tới Hà Cốc địa khu đám kia thổ phỉ. Đều an kinh tự chuyện bên này chấm dứt. Hắn có lẽ nên đi Hà Cốc đi một chuyến. La Lam nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Điểm tâm sáng hồi Tây Bắc a, chỗ đó mới là sân nhà của ngươi. Ta cùng Khánh Trần cũng hy vọng tương lai tiếp nhận Trương Cảnh Lâm người là ngươi. Như vậy Khánh Thị cùng Tây Bắc liền có thể tiếp tục cùng bình ở chung được. Nói vậy cái quá sớm. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu không nguyện ý nói tiếp. La Lam nhìn về phía phương xa cảm khái nói. Khánh Trần nói. Nếu như hắn có hai khoảnh ruộng tốt. An có thể xứng khánh thì ấn soái. Ta ngẫu nhiên cũng đang nghĩ. Ta muốn không phải là sanh ở khánh thị thật tốt. Mở tiểu điếm, lấy cái xinh đẹp như hoa lão bà. Sau đó lại có cái làm quan đệ đệ. Cả đời này cũng liền không sai biệt lắm. Không cần mệt mỏi như vậy. Nhâm Tiểu Túc nghe La Lam miêu tả. Chung quy cảm giác này dường như là cái quen thuộc chuyện xưa. Hắn trầm tư một lát nói. Vũ Đại Lang, La Lam, xin lỗi hôm nay chỉ có canh một nghỉ ngơi một ngày. Tân một cuốn bắt đầu. Ta chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.